Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 14, Champion League giày vàng răng nanh. Chương 4, càng, vạn chữ đổi mới, gấp cầu nguyệt phiếu, tại lễ trao giải kết thúc về sau. Giang Thần Chính hy hòa ông chủ cũ Bazo huấn luyện viên trưởng Vogel cùng câu lạc bộ quản lý. Harler trùng phùng. Lời nói thật vui, Giang Thần Hy đặc biệt chú ý mình ông chủ cũ Bazo phân tổ tình huống. Bazo cùng Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Chelsea, Bundesliga Sanker 04 cùng Rumani đội bóng Steaua Bucharest phân tại một tiểu tổ. Đối với Bazo tới nói, cái này kết quả rút thăm xem như tương đối không tệ. Cái tiểu tổ này ngoại trừ Chelsea thực lực mạnh hơn xa đối thủ của hắn bên ngoài. Thực lực của hắn đều tương đối cân đối. Bazo rất bình thường có hy vọng cùng Sanker 04 đi liều tiểu tổ tên thứ hai. Vogel cùng Hasler tâm tình đều coi như không tệ. Hiển nhiên cũng đối với cái này kết quả rút thăm cảm thấy hài lòng. Từ Monaco trở về sau, cũng không có tranh tài muốn đá. Châu Âu thi đấu vòng tròn bởi vì quốc gia đội tranh tài Nhật tiến vào ước chừng 2 tuần hưu. Thi đấu kỳ, Trung Quốc đội thật sớm từ 2014 Brazil World Cup châu Á khu thi dự tuyển bị loại. Trước mắt không có tranh tài nhiệm vụ, mà lại, Giang Thần Hy trước mắt cũng không phải đội tuyển quốc gia thành viên. Hắn không cần bôn ba qua lại bên trên vạn cây số về nước tham gia trận đấu. Cho nên hắn liền lưu tại Dortmund trụ sở huấn luyện. Aubameyang mặc dù là Gabon tuyển thủ quốc gia, bất quá, Gabon đội cũng thật sớm từ châu Phi khu thi dự tuyển bị loại. Trước mắt cũng không có đội tuyển quốc gia tranh tài an bài. Cho nên, hắn cũng lưu tại Dortmund. Cho nên, đường Dortmund huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp một ngày này buổi sáng đi vào trụ sở huấn luyện thời điểm. Liền thấy tại câu lạc bộ số 1 trụ sở huấn luyện bên trên, Giang Thần Hy cùng Aubameyang chính đổ mồ hôi như mưa huấn luyện. Hai người bọn họ tới bao lâu? Klopp hỏi trợ thủ của mình Josko. Kalak, điểm tâm qua đi liền đến. Kalak vừa cười vừa nói. Hiển nhiên cũng đối với hai quả cầu viên như lúc này khổ huấn luyện nhìn thấy hài lòng. Klopp gật gật đầu, không nói gì. Trước kia liền nghe nói Giang Thần Hy là huấn luyện cuồng ma. Hiện tại xem ra danh bất hư truyền, mà Aubameyang cố gắng hắn cũng nhìn ở trong mắt. Tiến công tuyến bên trên hai quả cầu viên cộng tác thêm luyện. Đây là chuyện tốt, có trợ giúp cầu thủ ở giữa bồi dưỡng ăn ý. Giang Thần Hy cùng với Aubameyang lúc huấn luyện, hai người biết lái động đầu óc, suy nghĩ hai người ở giữa phối hợp sáo lộ. Hoặc là sẽ trong âm thầm ước định một chút, chỉ có hai người bọn họ mới hiểu ám hiệu. Thí dụ như một thủ thế, một ánh mắt, song phương dần dần ăn ý về sau. Ngầm hiểu, dạng này ăn ý ở trong trận đấu có đôi khi có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Giang Thần Hy tại cùng Brunswick trong trận đấu đánh vào Bundesliga thủ cầu. Cái kia dẫn bóng liền đến từ hắn cùng Aubameyang ở giữa một lần ăn ý phối hợp. Hai người nếm đến ngon ngọt, huấn bắt đầu luyện càng thêm sức. Đối với cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ thêm luyện, Aubameyang là phi thường vui lòng. Hắn biết Giang Thần Hy trước mắt là đội bóng tuyệt đối chủ lực. Mặc dù giữa hai người có lẽ cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Nhưng là đây không phải vấn đề gì, nếu như hắn có thể trong huấn luyện cùng Giang Thần Hy càng ngày càng ăn ý. Huấn luyện viên trưởng nhìn ở trong mắt, sẽ cho hắn càng nhiều ra sân máy sẽ. Hắn cùng Giang Thần Hy kỹ thuật đặc điểm khác biệt rất lớn. Hoàn toàn có thể tại trên sân bóng cùng tồn tại, phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Đây là chuyện tốt, trong văn phòng. Klopp đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem hai người trẻ tuổi tại sân huấn luyện bên trên hỗ động huấn luyện. Một cái chuyền bóng, một cái phụ trách sút gôn. đồng thời sẽ tận lực đi mô phỏng đột phá cùng chạy tuyến đường. Giang Thần Hy là đặc điểm là đoạt điểm, mà Aubameyang đặc điểm ở chỗ tốc độ của hắn. Tốc độ chính là hắn sắc bén nhất vũ khí. Aubameyang có 1.87m thân cao. Tại trên sân bóng có tương đối xuất chúng thân cao ưu thế. Hắn đang chạy trốn dựa vào mình cực lớn, sải bước luôn luôn để đối thủ đuổi theo cái mông của hắn. Chạy, có Aubameyang, Dortmund chân chính có làm cho người sợ hãi ưu thế tốc độ. Tại Dortmund trước đây thể năng bên trong, vị này năm nay mùa hè bỏ ra đội bóng 13 triệu euro Gabon tiên phong. Dùng 3.7 giây hoàn thành 30m bắn vọt chạy. Cái này một thành tích, muốn so trên thế giới chạy nhanh nhất người bâu còn muốn xuất sắc. Phải biết, tại năm 2009 bâu lấy 9 giây 58 đổi mới 100m kỷ lục thế giới thời điểm. Hắn trước 30m tốc độ vậy, chỉ là 3.78 giây, như thế vừa so sánh. Aubameyang 30m bắn vọt tốc độ thậm chí muốn so bâu nhanh hơn. Có thể nói như vậy, Aubameyang coi là Bundesliga 50 năm lịch sử bên trong nhanh nhất cầu thủ. Aubameyang lợi dụng tốc độ xé mở đối thủ phòng tuyến, đảo loạn đối phương nửa tràng. Cái này đều đem có thể vì Giang Thần Hy ở trước cửa sáng tạo cơ hội. Vlog quan sát một chút hai người huấn luyện. Trên cơ bản đều là Giang Thần Hy đang chạy vị, phát huy mình đối với bóng đá điểm rơi tinh chuẩn phán đoán ưu thế. Mà Aubameyang đột phá, cùng truyền bên trong, Giang Thần Hy sút gôn. Sau đó, Aubameyang sẽ nhanh chóng xen kẽ đến phía trước cầu môn, phụ trách điểm thứ hai bù bắn. Dạng này phối hợp rất tốt, bổ sung hai người đặc điểm, hai cái thông minh tiểu hỏa tử. Huấn luyện viên tạo thành viên Peter Kravitz tán thưởng nói, hai cái lúc đầu có nhất định cạnh tranh quan hệ cầu thủ, hiện tại phát huy lẫn nhau sở trường, cố ý đi rèn luyện, tìm kiếm ăn ý, dạng này luyện tập hiệu quả rất tuyệt. Càng quan trọng hơn là chủ huấn luyện viên Klopp nhìn ở trong mắt, tự nhiên sẽ thêm điểm không ít. Sau đó trong trận đấu, hoặc nhiều hoặc ít sẽ cân nhắc đến hai người ở giữa ăn ý. Đây là cả hai cùng có lợi. Đúng là cả hai cùng có lợi. Giang Thần Hy cần giúp đỡ, cần phải có người cho hắn chuyền bóng. Aubameyang có thể làm được điểm này, mà Aubameyang có thể chặt chẽ đoàn kết tại Giang Thần Hy chung quanh, tranh thủ thu hoạch được càng nhiều ra sân thời gian, vững chắc mình tại đội bóng vị trí. Một ngày này sau khi kết thúc huấn luyện, hai người ngồi tại thảm cỏ bên trên, nhìn xem xanh thảm bầu trời, nói chuyện phiếm. Lần này không có đụng phải AC Milan, thật đáng tiếc, Aubameyang nói. Giang Thần Hy cười cười. Theo Aubameyang gia nhập liên minh Dortmund, Aubameyang cùng AC Milan ở giữa cố sự, trải qua Dortmund truyền thông đưa tin, đã sớm vì mọi người biết, mà Giang Thần Hy làm Aubameyang bằng hữu, đối với cái này tự nhiên cũng là mà biết rất nhiều. Aubameyang có hai người ca ca, ba huynh đệ đều là hoạt động bóng đá viên. Lúc trước, bóng đá thiên phú khá cao, Aubameyang ba huynh đệ bị AC Milan coi trọng, đem ba huynh đệ dẫn tới Milan đào tạo trẻ. Aubameyang tuổi tác nhỏ nhất, nhưng là thiên phú tối cao. Năng lực của hắn đạt được AC Milan đội thanh niên huấn luyện viên tổ nhất trí tán thành. Đồng niên tháng 7, gia nhập AC Milan thanh huấn vẻn vẹn nửa năm. Ngay tại AC Milan đội thanh niên trổ hết tài năng, tiệc vui chóng tàn, AC Milan huấn luyện viên tổ cho rằng Aubameyang huynh đệ kỹ thuật đặc điểm cùng ý bóng đá không hợp nhau, lại thêm Milan đào tạo trẻ bên trong nhân tài đông đúc, ba huynh đệ đã mất đi lưu tại Milan vị trí. Đào tạo trẻ quyết định đem Aubameyang thuê đến nước Pháp thi đấu vòng tròn rèn luyện. Từ đây, Aubameyang bắt đầu tại nước Pháp phiêu bạt thời gian, từ ban sơ Ligue 2 Dijon đến Ligue 1 Lille, Monaco, trằn trọc nhiều chi đội bóng. Aubameyang biểu hiện từ đầu đến cuối thường thường, nhưng là hắn từ không hề từ bỏ trở thành thế giới đỉnh cấp tiên phong mộng tưởng. Thẳng đến hắn đi vào St Etienne, Aubameyang đạt được League 1 tán thành. Cứ việc tại St Etienne biểu hiện có khởi sắc, nhưng là đường St Etienne hướng AC Milan nói ra mua đứt Aubameyang thời điểm. Đối Aubameyang không có ký thác bất luận cái gì mong đợi, AC Milan lấy vẻn vẹn 180 vạn euro giá thấp đem hắn bán đổ bán tháo. Điều này cũng làm cho Aubameyang trong lòng đối ông chủ cũ oán niệm sâu đậm. Ngươi còn tại oán hận AC Milan? Giang Thần Hy hỏi. Aubameyang lắc đầu. Chưa nói tới là oán hận đi. Ta không muốn chứng minh mình mạnh bao nhiêu. Ta chỉ muốn chứng minh AC Milan là sai. Giang Thần Hy gật gật đầu. Loại tâm tính này bên trên đúng. Không có quá nhiều oán hận. Càng nhiều hơn chính là chứng minh chấp niệm của mình. Cái này chấp niệm sẽ là hắn động lực để tiến tới. Ngươi đây? Aubameyang hỏi. Ta? Giang Thần Hy ngẩng đầu. Nhìn một chút bầu trời xanh thẳm. Ánh mặt trời chiếu xuống. Con mắt phảng phất phát ra quang mang. Ta không phải muốn chứng minh ta đến cỡ nào không tầm thường. Ta là muốn nói cho tất cả mọi người. Ta mất đi nhất định sẽ cầm về. Aubameyang mắt sáng rực lên. Chỉ cảm thấy lúc này Giang Thần Hy phá lệ bá khí. Lời này cùng mình một cái ý tứ a. Vì cái gì từ Giang Thần Hy trong mồm đổi từ ngữ? Cứ như vậy bá khí. Tốt dính hại. Năm 2013 ngày 14 tháng 9. Thời gian qua đi 2 tuần về sau. Châu Âu thi đấu vòng tròn lại cháy lên chiến hỏa. Dortmund tại Bundesliga vòng thứ 5 trong trận đấu. Sân nhà nghênh đón Hamburg đội. Cuối cùng, tại trận đấu này bên trong, Dortmund 6-2 đại thắng Hamburg đội. Lấy được mới mùa giải bắt đầu đến nay tối điểm số lớn một phen thắng lợi. Giang Thần Hy ở trong trận đấu đánh vào một hạt dẫn bóng. Liên tục 4 vòng Bundesliga đều có dẫn bóng nhập chướng. Mặc dù chỉ có một cái dẫn bóng, nhưng là Giang Thần Hy tại sau trận đấu nước Đức truyền thông cho điểm bên trong lại đứng hàng toàn đội tối cao. Hắn thu được một phân cho điểm, cùng quốc gia khác cho điểm càng cao biểu hiện càng là xuất sắc khác biệt. Nước Đức truyền thông cho điểm là thang điểm 5, 5 phân là biểu hiện bết bát nhất. Biểu hiện càng là xuất sắc, phân giá trị càng nhỏ. Một phân là biểu hiện xuất sắc nhất biểu tượng, cùng loại với quốc gia khác 9 đến 10 điểm. Trận đấu này, Giang Thần Hy cứ việc chỉ có một cầu nhập chướng. Nhưng là, một mình hắn liền để Hamburg đội phòng tuyến thần hồn nát thần tính. Một cái dẫn bóng trợ giúp đội bóng khuếch trương điểm số lớn. Ngoài ra, hắn còn tại vùng cấm địa bên trong chế ra thành đối phương hậu vệ phạm lỗi. Trợ giúp đội bóng thu hoạch được một cái penalty đồng thời. Cũng khiến cho đối phương hậu vệ ăn vào hồng bài bị phạt dưới. Cái giờ này cầu thêm hồng bài xử phạt. Trực tiếp để Hamburg đội hoàn toàn sập bàn. Có thể nói Giang Thần Hy một người liền phá vỡ Hamburg đội phòng thủ. Mà Aubameyang hôm nay thu được dự bị ra sân cơ hội. Đồng thời có một cầu nhập chướng. Biểu hiện không tệ. Cái này dẫn bóng là Roy truyền bóng cho Giang Thần Hy. Giang Thần Hy truyền bóng cho Aubameyang. Từ phía sau dẫn bóng sau khi đột phá. Truyền về Giang Thần Hy. Giang Thần Hy làm bộ muốn sút gôn. Lại đem bóng đá thuận thế đẩy. Aubameyang tâm lĩnh thần hội xen kẽ đúng chỗ. Một cước kình xạ đánh vào hậu vệ trên thân phát sinh chiết xạ. Bắn vào lưới ổ. Một cái dẫn bóng. Một cái trợ công. Chế ra thành đối phương điểm đỏ phần món ăn. Đây chính là Giang Thần Hy tại trận đấu này biểu hiện. Trận đấu này cũng bị cho rằng là Giang Thần Hy gia nhập liên minh Dortmund về sau bị đá xuất sắc nhất một trận đấu. Sau trận đấu, Rai báo chiều hưng phấn gieo hò. Cái kia mùa giải trước để rất nhiều đội bóng sợ hãi Champions League giày vàng ngay tại Dortmund. dần dần triển lộ răng nanh. Vì cái gì lần nữa đề cập Champions League giày vàng? Bởi vì đá xong cùng Hamburg đội tranh tài, Dortmund sắp mở bắt đầu mới mùa giải Champions League hành trình. Bọn hắn muốn đi trước Ý, chuẩn bị chiến đấu cùng Napoli Champions League tiểu tổ thi đấu thứ nhất tranh tài ngày tranh tài. Giang Thần Hy tại Champions League tiến đến trước đó, thể hiện ra tuyệt hảo thi đấu trạng thái. Cái này khiến Dortmund trên dưới phi thường phấn chấn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.